Ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ, chương 52, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Đắc Cốc Cốc Cốc Cần Cần giật và Bạch Chỉ Yêu đi tới phòng hiệu trưởng, liếc nhau một cái, Bạch Chỉ Yêu cố lấy dũng khí gõ cửa. Mời vào, giọng nói trầm thấp của người đàn ông trung niên. An Cần Giật nắm tay Bạch Chỉ Yêu thật chặt, thấp giọng nói một câu. Không có chuyện gì đâu. Lúc này Bạch Chỉ Yêu mới gật đầu, thấy chết không sờn mở cửa đi vào. Hiệu trưởng thấy An Cần Giật cũng đi theo, không khỏi có chút kinh ngạc nhưng vẫn không có biểu hiện ra ngoài, dù sao người ta là vợ chồng chưa cưới, chung hoạn nạn cũng có đạo lý. An Cần Giật đi vào không khách khí ngồi ở trên ghế sofa, vẫn thoải mái nhàn nhã bắt chéo chân. Bạch Chỉ Yêu bị hành động của An Cần Giật làm cho hoảng sợ, vội vàng kéo anh, ý bảo anh đứng lên. Bảo bối, em cũng ngồi xuống. Không nghĩ tới An Cần Giật càng thêm làm càn, kêu Bạch Chỉ Yêu ngồi xuống. Bạch Chỉ Yêu nào có lá gan này, người làm xia là cô, cho nên cô biểu hiện vô cùng cung kính, cúi đầu xuống, vẻ mặt sám hối, dáng vẻ đáng thương dường như nói. Tôi sai rồi, hiệu trưởng đầy gọng kính vàng ông đang đeo, sau đó hắng giọng một cái, bắt đầu giáo huấn. Khụ khụ khụ, bạn học Bạch Chỉ Yêu, ngày đầu tiên chuyển trường em phóng lửa đốt phòng hóa học này là sao? Bạch Chỉ Yêu kiên trì trả lời, em muốn học làm thí nghiệm nhưng không nghĩ tới xảy ra ngoài ý muốn. Càng nói càng không có lực, Bạch Chỉ Yêu vẫn sử dụng phương pháp chuyên dụng nhất. Hiệu trưởng em sai rồi, thầy tha thứ cho em đi, em sai rồi. Em làm thí nghiệm có giáo viên ở đó sao? Hiệu trưởng hỏi, không có, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Vậy em làm thí nghiệm có được giáo viên đồng ý không? Khí thế của hiệu trưởng rất mạnh mẽ. Không có, bạn nhỏ Tiểu Bạch rõ ràng đang ở thế hạ phong. An Cần Giật nào nhẫn tâm để bảo bối bị người áp chế như vậy, vì vậy đi thẳng vào vấn đề. Hiệu trưởng, thầy cứ nói thẳng đi, thầy muốn như thế nào? Hiệu trưởng nhíu mày một cái, nói, làm hư phòng hóa học cần phải bồi thường cho trường. Cách trường,